Sau nhiều năm gả thay, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phụng lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, vòng qua Bùi Chương, bước đi một mì nhắn có tấm lòng khoan dung, cứu giúp thế nhân, nhưng tiếc là tư chất còn non trẻ, chuyện này lại dính dáng quá rộng, định sẵn sẽ đụng phải tường cứng, nhưng nếu không phải Bùi Chương có tấm lòng ấy, Lục Phụng cũng sẽ không khoan dung đến mức này. Hiền thần thường thấy, kẻ có lòng từ bi cũng không hiếm, nhưng một người vừa tài giỏi vừa giàu lòng trắc ẩn thì quả thực khó gặp. Cuối cùng, hắn vẫn tiếp nhân tài. Sau khi Giang Uyển Như đứng dậy, nàng tỉ mỉ lựa chọn, cuối cùng chọn một chiếc áo ngắn màu vàng nhạt dài hoa, phối với váy dài đồng màu thêu bướm vườn hoa bằng chỉ bạc. Đây là bộ quần áo từ vài năm trước, vải vóc thuộc hàng gấm lụa thượng hạng, vẫn còn sáng đẹp như mới, chỉ là màu sắc quá tươi trẻ, kiểu dáng lại linh hoạt hoạt bát, không phù hợp với thân phận hiện tại của nàng. Nhưng phần lớn quần áo của nàng đều có cổ tròn, mà Lục Phụng ra tay tàn nhẫn. Trên cổ nàng hiện giờ toàn vết bầm lớn, phấn son cũng không che nổi. Chỉ có chiếc áo này là cổ hơi cao hơn một chút. Nàng vội nhờ Kim Đào chỉnh sửa phần eo vào vòng một, tạm mặc đỡ. Thúy Châu mắt sáng rỡ, giọng nói lanh lành. Phu nhân hôm nay ăn mặc thật khác biệt, để nô tỳ búi tóc cho người. Thúy Châu khéo tay, mười ngón thoăn thoắt búi cho Giang Uyển Như một kiểu tóc kinh hồng. Đúng như tên gọi, kiểu tóc này trông giống như đuôi của một con chim đang giang cánh chuẩn bị bay, vừa trang nghiêm lại thêm phần sinh động, đáng yêu. Hôm nay Thúy Châu không dùng châm vàng lộng lẫy, mà chỉ cố định búi tóc bằng hai chiếc châm bạc, cài thêm một cây châm bạc bươm bướm chạm ngọc xanh ở phía cuối. Phần đầu châm là hình bươm bướm đang giang cánh, cánh bướm nạm những viên đá quý nhỏ năm màu. Bên dưới còn đính chuỗi tua rua mảnh khảnh. Khi khẽ lay động, châm vừa toát lên vẻ hoạt bát, đáng yêu, lại rất hợp với chiếc váy hôm nay. Giang Uyển Như thoáng trách yêu liếc Thúy Châu một cái, tay khẽ chạm vào cánh bướm trên búi tóc, nói. May mà hôm nay không gặp khách, nếu ra ngoài thế này, khó tránh khỏi bị người ta bàn tán. Dù là quần áo hay đồ trang sức, đều quá trẻ, nếu không phải tóc búi cao, đứng trước người khác trông chẳng khác nào một thiếu nữ khuê phòng. Thúy Châu đứng sau chỉnh lại tóc cho nàng, mỉm cười. Phu nhân đẹp thế này, ai dám bàn tán chứ? Giang Uyển Như nhìn bản thân trong gương đồng, nhớ lại sự hà khắc, độc ác của Tần Thị. Những màu sắc tươi trẻ thế này, khi còn trong khuê phòng nàng không thể và cũng không dám mặc, thậm chí phải tìm mọi cách che giấu dung mạo. Giờ đây ăn mặc thế này, lại thấy có chút mới mẻ. Giống như đang bù đắp cho những năm tháng thiếu nữ đã vụt qua. Thôi vậy, dù sao hôm nay không gặp khách, cứ để thế này đi. Lúc này trời đã qua trưa, thời tiết càng lạnh, dùng bữa một mình lại càng thêm quạnh quẽ. Sáng nay Giang Uyển Như không dậy sớm, giờ cũng ngại gọi hai đệ muội. Suy đi tính lại, nàng chỉ có thể gọi Hoài Dật trong thư phòng ra. Thấy Hoài Dật mặt mày ủ rũ, nàng dịu dàng hỏi. Sao thế, có chuyện gì không vui? Nói với mẫu nghe xem nào. Lục Hoài Dật đang nhai thịt viên, hai má phồng lên tròn vo. Kim Đào lập tức bưng chén trà đến bên môi cậu. Hoài Dật che miệng nuốt xuống, quay sang Kim Đào nói. Đa tạ cô Kim Đào. Sau đó, cậu lại nhìn Giang Uyển Như, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, nghiêm nghị nói. Mẫu thân, thánh nhân có dạy, ăn không nói, ngủ không nói, người đừng nói chuyện lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Uyển Như gắp thêm một viên thịt bò vào đĩa cậu, dịu dàng nói. Được được, mẫu thân không nói nữa. Thịt viên này ngon lắm, con ăn thêm đi. Pussy kết tim nhi tử đang lớn, có tâm sự riêng, Giang Uyển Như không ép buộc. Chỉ cần cậu ăn ngon, ngủ yên, nàng đã mãn nguyện. Hoài Dật hơi no, nhưng nhìn ánh mắt mong mỏi của mẫu thân, cậu mím môi. Đang chuẩn bị gắp thức ăn thì bên ngoài vang lên giọng nói lạnh lùng của Lục Phụng. Con ngày thường đều nói chuyện với mẫu thân như thế này sao? Sách vở đọc đều vào bụng cả rồi hả? Rèm châu khẽ rung lên, Lục Phụng khoác theo một thân khí lạnh bước vào, sắc mặt không mấy dễ chịu. Đám nha hoàn theo hầu phía sau lập tức quỳ xuống lặng lẽ, Giang Uyển Như và Lục Hoài Dật vội vàng đứng dậy. Giang Uyển Như bước đến bên cạnh hắn, dịu dàng nói. Sao giờ này đã về rồi? Hôm nay không bận sao? Lục Phụng hơi ngẩng cằm lên, để Giang Uyển Như cởi áo khoác ngoài cho mình, khẽ đáp. Ánh mắt hắn lướt qua Lục Hoài Dật, lúc này đang đứng một bên, tay chân luống cuống. Giọng hắn lạnh lùng vang lên. Xin lỗi mẫu thân của con đi. Lục Hoài giật đứng thẳng người. Thân hình nhỏ bé cúi gập sâu trước Giang Uyển Như. Mẫu thân, con biết sai rồi. Làm con không nên nói lời bất kính với mẹ. Huống hồ mẹ chỉ vì quan tâm mà thôi. Hoài giật tâm trạng không vui. Giang Uyển Như lại nuông chiều. Trước mặt nàng cậu không kiêng dè. Nhưng lần này lại để Lục Phụng nghe thấy. Giang Uyển Như nhìn mà xót xa. Lục Phụng là người rất coi trọng lễ nghi, tam cương ngũ thường, lúc này nàng không thể kéo Hoài Giật vào lòng an ủi. Ánh mắt nàng khẽ chuyển, tay kéo lấy cánh tay Lục Phụng, cười nói. Được rồi, có gì to tát đâu mà khiến chàng phải tức giận thế. Nàng về đúng lúc lắm, món thịt nai nướng vẫn chưa bưng lên. Kim Đào, mau đi dục phòng bếp, 7/9 là được. Khẩu vị của Lục Phụng khá đặc biệt, thích ăn thịt, nhưng không phải cá tôm cua nước. Mà là những thứ chạy trên đất như thịt nai, thịt lợn, thịt bò cừu. Hắn không thích ăn thịt chín hoàn toàn, 7/9 ba phần tái mới vừa miệng. Làm phu thê nhiều năm, giống như nàng hiểu rõ khẩu vị của Lục Phụng. Lục Phụng cũng nhận ra ẩn ý cầu xin trong lời nói của nàng. Hắn nhìn Giang Uyển như một cái, ánh mắt lộ rõ sự không tán thành, rồi bỗng khựng lại. Trong mắt Lục Phụng thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, ánh mắt hắn đảo qua, chậm rãi nói. Hôm nay ăn mặc khá đặc biệt đấy, như một thiếu nữ vậy. Giang Uyển Như vốn dĩ còn trẻ, da trắng như ngọc, ngũ quan rực rỡ. Hôm nay bộ trang phục này làm nàng trông trẻ trung hơn, nhưng dáng vẻ lại rõ ràng là của một nữ nhân trưởng thành. Sự tinh nghịch và quyến rũ đan xen khiến người bạn gối đầu bao năm của nàng cũng phải ngạc nhiên. Ánh mắt của Lục Phụng thẳng thắn mà táo bạo, nhìn đến mức khiến Giang Uyển Như cảm thấy không thoải mái. Nàng khẽ cúi đầu, nhẹ giọng nói, đây là y phục từ nhiều năm trước rồi, không còn hợp thời nữa, có gì mà đáng nhìn chứ. Nếu thế thì may đồ mới. Lục Phụng ung dung ngồi xuống ghế tựa, phía sau nha hoàn đang bưng rượu và thức ăn cho hắn. Giang Uyển Như bị ánh mắt hắn nhìn đến đỏ mặt, dưới gầm bàn, nàng khẽ nhấc chân, chạm nhẹ vào mũi giày của Lục Phụng. Phu quân, dùng bữa thôi, bình thường hai người trêu đùa thế nào cũng được, nhưng giờ Hoài Giật đang ở đây. Giang Uyển Như cần giữ thể diện. Ánh mắt Lục Phụng ngay lập tức trở nên sâu thẳm. Một bữa cơm, ba người đều ăn không biết mùi vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ của Lục Hoài Giật đơn giản nhất. Cậu chỉ lo lắng vì vừa rồi bất kính với mẹ, không biết phụ thân sẽ trừng phạt thế nào. Lục Phụng vừa nghĩ đến chuyện triều chính, vừa ngang nhiên ngắm nhìn nương tử đang xấu hổ. Giang Uyển Như thì lòng rối bời, lại lo lắng cho Hoài Giật, khiến bữa cơm vốn dĩ bình thường lại trở nên giống như đang vụng trộm. Chờ đến khi Lục Phụng đặt đũa xuống, mẫu tử hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Lục Hoài Giật đứng dậy định rời đi thì bị Lục Phụng gọi lại, hỏi cậu học. Ấu học Quỳnh Lâm, đến chương nào rồi? Đồng thời đưa ra vài câu hỏi ngay tại chỗ. Lục Hoài Giật đối đáp trôi chảy, Lục Phụng khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói. Bài vở tạm ổn, sau khi về, chép hiếu kinh một lượt. Ba ngày sau nộp cho mẫu thân. Giang Uyển Như trợn tròn đôi mắt đẹp, xót xa nói. Có phải hơi nhiều không? Nhi tử vẫn còn nhỏ. Hai lượt, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Còn nhiều nam ga thay. Chuông 82, HTML, ngón tay của Lục Phụng gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt nhìn về phía Lục Hoài Giật. Còn có gì không phục? Còn tâm phục khẩu phục. Lục Hoài Giật nghiêm túc cúi chào cả hai người, rồi cáo lui. Giang Uyển Như dặn Kim Đào khoác thêm cho cậu một chiếc áo choàng dày, đưa cậu về tiền viện. Hai người một trước một sau quay về phòng ngủ. Giang Uyển Như trong lòng không vui, định lên tiếng cầu xin cho Hoài Giật. Nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Lục Phụng lại lo khiến Hoài Giật chịu thêm tội. Lục Phụng nhìn nàng, bất đắc dĩ nói. Từ bi, từ mẫu đa bại nhi. Giang Uyển Như lạnh nhạt ngắt lời. Thiếp là từ mẫu, Hoài Giật là bại nhi. Chỉ có phu quân là anh minh thần võ, được chưa, ngang ngược vô lý. Lục Phụng tức đến bật cười, cánh tay dài vươn ra, bế bổng Giang Uyển Như bước đến trường kỷ kê cạnh cửa sổ. Cửa sổ khép hờ, ánh sáng chiếu vào rất rõ ràng. Lục Phụng nắm lấy tay Giang Uyển Như, áp lên vết cào rõ rệt trên mặt mình. Hắn nói, là nàng gây ra đấy. Sáng nay trong chiều, nàng có biết bao nhiêu người cười nhạo phu quân của nàng không, hả? Giang Uyển Như sớm đã phát hiện, chột dạ không dám lên tiếng. Lục Phụng rất chú trọng thể diện, trước đây nàng luôn biết tiết chế, chỉ cào vào lưng hắn, đến cổ cũng rất ít để lại dấu vết. Nhưng cũng không thể trách nàng được. Lúc ấy đầu óc mơ màng, đến quỳ cũng không quỳ nổi, còn nhớ được ngày tháng gì nữa. Cào vào đâu thì cào thôi. Nàng bĩu môi, lẩm bẩm không vui. Đâu phải chỉ mình chàng có, trên người thiếp dấu lớn dấu nhỏ còn chưa mờ đây này. Xét cho cùng, Lục Phụng còn tàn nhẫn hơn nàng, chỉ là hắn để lại vết ở chỗ kín, quần áo có thể che được. Nàng sơ ý, đúng lúc để lại dấu trên mặt hắn. Lục Phụng nhướng mày, tay lần đến cổ áo nàng. Để ta xem, đừng, phu quân tốt, hôm nay để thiếp nghỉ một ngày đi. Giang Uyển như hai tay ôm chặt lấy vạt áo, ấm ức nói. Hôm qua, đã sưng cả lên, giờ vẫn còn đau đây. Lục Phụng mạnh tay bóp nhẹ N, G, Ự, C nàng, nói. Đau mà không ngoan ngoãn, Giang Uyển như càng ấm ức, mở to đôi mắt đẹp. Thiếp từ trước đến nay luôn đứng đắn, lúc nào thiếp không oan uổng hơn cả đậu Nga. Lục Phụng khẽ cười, lúc dùng bữa nàng còn lớn gan trêu chọc hắn, chẳng thèm để ý đến hoài giật. Khi ấy thì bạo dạn, bây giờ lại biết ngại ngùng. Hắn cắn nhẹ vành tai nàng, hỏi, chỉ đau thôi sao? Mặt Giang Uyển như đỏ bừng. Lục Phụng từ trong cung mang về không ít thứ kỳ lạ, cũng không phải chỉ có đau. Cảm giác trong đó không thể tả thành lời. Lục Phụng lại hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã bôi thuốc chưa? Giang Uyển như mặt lộ vẻ kinh hãi. Chỗ đó mà cũng bôi thuốc được sao? Mất mặt C, H, E, T mất. Lục Phụng thở dài một tiếng, giọng nói bất đắc dĩ. Ta nói chỗ khác, trên người nàng, đã bôi thuốc chưa? Đêm qua C, H, E, M đứt một cánh tay của Trần Phục, gió tuyết hòa lẫn với M. Á, u tươi của kẻ thù khiến Lục Phụng phẫn nộ trào dâng, khó tránh khỏi ra tay mạnh bạo. Sáng nay thức dậy mặc áo, nhìn thấy vết bầm trên người nàng, trong lòng hắn không phải không có chút xót xa. Giang Uyển như vùi mặt vào N, G, Ự, C hắn, giọng ấm ức. Không cần đâu, vài ngày nữa sẽ hết thôi. Lục Phụng không có sở thích hành hạ người trên giường, cũng không cố tình dùng sức để nàng đau. Chỉ là hắn mang sức mạnh trời sinh, da nàng lại mỏng manh, vết xanh tím trên người nàng gần như chưa bao giờ mờ đi. Lục Phụng dịu giọng, trong ngăn bí mật ở đầu giường, có một chiếc bình sứ nhỏ miệng hẹp. Lấy lại đây, ta bôi thuốc cho nàng. Giang Uyển như lập tức ôm chặt cổ áo, đánh giá hắn với ánh mắt đầy ngờ vực. Thiếp không cần, hôm nay nàng ăn mặc trẻ trung, giờ đây lại hai tay ôm ngực, trông như một trinh nữ liệt nữ, khiến Lục Phụng không khỏi ngỡ rằng bản thân là tên công tử ăn chơi nào đó đang cưỡng ép một thiếu nữ nhà lành. Vốn không có tâm tư ấy, nhưng dáng vẻ của nàng lại khiến hắn dấy lên chút suy nghĩ không trong sáng. Lục Phụng hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ lên cặp M, O, N, G đầy đặn của nàng. Mau đi đi, hắn không có ý định làm gì khác. Sáng nay hoàng thượng có ban thưởng, lần này vật phẩm không ít, đoán chừng lát nữa thái giám truyền chỉ sẽ đến. Nàng là chính thất phu nhân, không phải thiếp hầu để giải khuây. Ăn mặc không chỉnh tề tiếp chỉ, cả phủ sẽ nhìn nàng thế nào? Nàng làm sao có thể giữ uy nghiêm trong phủ? Hắn vẫn luôn muốn giữ thể diện cho nàng. Giang Uyển như nửa tin nửa ngờ đứng dậy, đi được vài bước, nàng ngoái lại không yên tâm. Chàng nói rồi đấy, chỉ là bôi thuốc thôi nhé. Lục Phụng nhắm mắt lại, không đáp lời nàng. Lúc này Giang Uyển như mới tin, bước chân nhẹ nhàng hơn. Nàng mặc chiếc áo khoác nhỏ màu vàng mơ tươi sáng, chiếc châm cài hình cánh bướm trên tóc khẽ đông đưa, trông nàng sinh động như một thiếu nữ tuổi đôi mươi. Bất thình lình, Lục Phụng cất tiếng hỏi, ta từng gặp nàng ở đâu chưa? Cách chương.